Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 221. Tiếp thu San Francisco địa bàn. San Francisco bắn nhau vẫn còn tiếp tục. Có lúc người giết đỏ cả mắt rồi. Liền sẽ trở nên sẽ không suy nghĩ bất chấp hậu quả. Giờ khắc này nhị đương gia người và Lép Sheldon người chỉ muốn giết chết đối phương. Cảnh sát đến rồi. HD bảo an đến rồi. Cùng ABC hợp tác San Francisco đài truyền hình phái tới thợ chụp hình. Đây là thật tốt tư liệu sống a. Ngày mai đài truyền hình lại nhiều một cái tin tức nóng. Global thời báo phóng viên cũng chạy tới. Còn có hắn tòa soạn báo phóng viên. Xa xa tiếng súng không ngừng. Khi thì kịch liệt khi thì hòa hoãn. Bỗng nhiên, quảng trường bên trong phát sinh ầm một tiếng nổ tung. Một đám lửa phóng lên trời. Nhiếp ảnh ra cùng các ký giả mau mau chụp ảnh. Mà San Francisco cục cảnh sát Brown cục trưởng giờ khắc này đang ngồi ở HD bảo an trong xe chỉ huy. Cùng San Francisco HD bảo an chủ quản Rosie hút thuốc tán gẫu. Brown cục trưởng Sheldon gia tộc phát sinh nội chiến. Không chừng sẽ khiến cho bang phái khác phản ứng dây chuyền. Ta cảm thấy gần đây tất yếu tăng mạnh tuần tra. Đem những người có ý nghĩ người trấn áp xuống. Rosie đề nghị, ngươi là nói Sheldon gia tộc ngã. Sẽ có người mơ ước địa bàn của bọn họ. Bang phái khác có khả năng vì là tranh cướp địa bàn xung đột. Brown cục trưởng nói, chính là như vậy. Brown cục trưởng gật gù. Xác thực nên có phương diện này cân nhắc. Chờ chuyện ngày hôm nay giải quyết sau. Xin mời đội tuần tra tăng mạnh tuần tra cường độ. Chỉ cần có người dám mạo hiểm đầu, liền mạnh mẽ đè xuống. Ta chính là nghĩ như vậy. Vì San Francisco trị an. Rosie cười nói. Dần dần mà, tiếng súng nhỏ rất nhiều. Thậm chí thời gian dài không có âm thanh. Brown cục trưởng hạ lệnh. Cảnh sát cùng bảo an nhân viên đồng thời tiến vào xung đột quảng trường. Có điều trước khi tiến vào Brown cục trưởng gọi hàng nói. Bọn họ đều là một đám phỉ đồ cùng hung cực ác. Trong tay nắm giữ vũ khí. Đi vào phát hiện người sau lập tức để bọn họ bỏ vũ khí xuống. Nếu như làm trái lưng mệnh lệnh. Đối với cảnh sát tạo thành uy hiếp. Có thể trực tiếp nổ súng bắn giết. Cái mệnh lệnh này chính là lệnh nổ súng. Có điều ở tình huống như vậy không thành vấn đề. Các cảnh sát bắt đầu tiến vào. Nguyên bản có phóng viên cũng muốn đi theo vào, nhưng lại bị ngăn lại. Bên trong quá nguy hiểm, kính xin chư vị phóng viên chờ ở chỗ này. Chờ sau khi kết thúc lại đi vào phỏng vấn. Cộc cộc cộc tương đương cộc cộc cộc tương đương. Ầm ầm ầm tương đương. Theo cảnh sát cùng bảo an đội viên tiến vào, quảng trường bên trong lại vang lên kịch liệt tiếng súng. Ước chừng quá 20 phút tiếng súng mới ngừng lại. Thời gian không lâu bảo an các đội viên đi ra, có trong tay đè lên phạm nhân, có giơ lên người bị thương, cuối cùng dọn ra chính là thi thể. Có người phát hiện Sheldon gia tộc nhị đương ra bóng người, trên người chúng rồi vài thương, đã sớm mất mạng, các ký giả mau tới trước chụp ảnh. Brown cục trưởng thấy tình huống ổn định lại, sửa sang lại cảnh phục đứng ở phóng viên trước mặt, bắt đầu tiếp thu phỏng vấn. Phóng viên Brown cục trưởng, ngài thấy thế nào chuyện ngày hôm nay? Brown cục trưởng, ngày hôm nay là một hồi bang phái xung đột. Nguyên nhân cụ thể còn không biết. Đến tiếp sau chúng ta gặp thâm nhập điều tra. Mới vừa ta chiếm được báo cáo. Hiện trường tổng cộng phát hiện hơn 60 bộ thi thể. Còn có mười mấy người bị thương. Bắt lấy hơn 80 người. Ở đây ta muốn nói cho San Francisco thị dân. San Francisco cục cảnh sát có năng lực bảo vệ an toàn của dân chúng. Xin bọn họ yên tâm. Cho tới chuyện ngày hôm nay, chúng ta gặp tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Phàm là thiệp án nhân viên chắc chắn bắt lấy quy án đem ra công lý. Phóng viên, Brown cục trưởng, ngài đối với HD bảo an thấy thế nào? Brown cục trưởng, HD bảo an rất tốt. Hành động cấp tốc sức chiến đấu mạnh. Mạnh mẽ bổ sung San Francisco cảnh lực, là giữ gìn thành thị an toàn không thể thiếu sức mạnh. Ngày mai, các nhà báo chí dồn dập đăng San Francisco xã hội đen đánh nhau lớn tin tức. các ký giả thần thông quảng đại. Hiện tại đã cơ bản làm rõ sự tình huống. Tất lại còn có nhiều như vậy sống sót Sheldon thành viên gia tộc. The New York Times, San Francisco Mafia Sheldon gia tộc phát sinh nội chiến. Tộc trưởng Lev Sheldon bị FBI truy nã trốn đi. Bang phái nhị đương gia Choto muốn cướp đoạt bang phái thực tế quyền khống chế. Cùng Lev Sheldon nhân viên phát sinh xung đột. Hai bên tử thương đạt hơn 100 người. San Francisco cảnh sát điều động rất nhiều nhân viên. Đối với hiện trường tiến hành khống chế. Bắt lấy rất nhiều Sheldon thành viên gia tộc. Hiện tại Sheldon gia tộc cơ bản nằm ở trạng thái tê liệt. Global thời báo. Ở đây thứ trong xung đột. HD bảo an phát huy tác dụng to lớn. Tiến vào chiến trường sau có đạo tặc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bị nắm giữ hỏa lực hạng nặng bảo an nhân viên tại chỗ đánh gục. San Francisco Cục Cảnh sát Brown. Cục trưởng biểu thị, bọn họ cùng HD bảo an hợp tác tốt vô cùng. HD bảo an đã trở thành giữ gìn San Francisco trị an một nhánh trọng yếu sức mạnh. Cuối cùng cảnh sát biểu thị, ở đối với Lev Sheldon nguyên lai lên án trên tăng cường một cái. Khống chế bang phái nhân viên phát sinh xung đột. Đối với Lev Sheldon tiến hành truy nã. Có điều muốn tìm được Lev Sheldon. Sau đó e sợ không dễ dàng. Bahamas có thiên đường giống như cảnh sắc mỹ lệ. Nước biển xanh lam như bảo thạch. Vệ sĩ hộ vệ mang theo Lev Sheldon mở ra du thuyền ra biển câu cá. Giờ khắc này hắn còn không biết tối hôm qua San Francisco phát sinh bắn nhau sự kiện. Lev Sheldon nhàn nhã ngậm xì gà. Bị truy nã thì lại làm sao? Chính mình như thường có thể quá thoải mái tháng ngày. Chỉ là không nghĩ đến cái kia Choto lại muốn tạo phản. Có điều hắn tin tưởng mình có thể bãi bình hắn. San Francisco vẫn như cũ là chính mình. Sheldon ngậm xì gà ngồi ở thuyền một bên. Nhìn thấy xa xa lại có một chiếc du thuyền lái tới. Hắn cũng không có quá để ý. Chờ du thuyền tới gần. Hắn thấy rõ trên boong thuyền đứng mấy người trẻ tuổi. Bên trong còn có một người trẻ tuổi hướng về phía hắn mỉm cười phất tay. Sheldon bĩu môi. Hắn mới không thèm để ý những người trẻ tuổi này. Nhưng vào lúc này, trên boong thuyền mấy người kia bỗng nhiên từ dưới chân cầm lấy từng cái thô to ra hỏa. Bazooka 60mm bazooka. Sheldon sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Vèo vèo vèo vèo. Mấy người trẻ tuổi kia hung hãn nổ súng. Mấy viên đạn rocket hướng về Sheldon du thuyền bay tới. A tương đương. Rầm rầm rầm. Theo Sheldon một tiếng hét thảm. Du thuyền bắt đầu ầm ầm nổ tung lên. Không lâu lắm toàn bộ du thuyền liền rơi vào một cái biển lửa bên trong. Mấy người trẻ tuổi còn không buông tha. Rồi hướng du thuyền bắn một lượt một vòng. Du thuyền triệt để tan vỡ. Sheldon cùng mấy cái vệ sĩ theo du thuyền đồng thời chìm vào đáy biển. Mấy người trẻ tuổi đem trong tay bazooka ném vào trong biển. Đầu thuyền thay đổi thêm nhanh rời đi nơi này. Không lâu lắm biến mất không còn tăm hơi. Vùng biển này trên mặt biển chỉ còn dư lại một ít vụn vặt trôi nổi vật. Không tốn thời gian dài liền sẽ bị xiết tán. Không ai sẽ biết. Đã từng San Francisco lòng đất cường giả. Sheldon gia tộc tộc trưởng đã thảm chết ở chỗ này. Sheldon bên trong gia tộc Hồng. Nhị đương gia chết thảm. Tộc trưởng bị truy nã không cách nào hiện thân. Bang phái nhân viên chết chết. Bị tóm. Toàn bộ bang phái đã triệt để tan vỡ. Có thể tài sản sự nghiệp của bọn họ cùng địa bàn ở nơi đó. Nên xử lý như thế nào? San Francisco thế lực khác có chút nổi lên tâm tư. Bang người Hoa, đường chủ, đây là cái cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta chiếm Sheldon gia tộc địa bàn. Có thể khoách đại phạm vi thế lực. Một cái chấp sự nói rằng. Bang người Hoa đường chủ lắc đầu một cái. Bang Los Angeles bên kia đã chào hỏi. Chúng ta không thể tham gia. Tại sao không thể tham gia? Ai cướp được chính là ai? Hiện tại Sheldon gia tộc không có một bóng người. Chúng ta có thể ung dung tiếp nhận. Một người khác nói rằng. Ngươi thật sự cho rằng không ai quản sao? Ngươi xem một chút trên đường HD bảo an xe tuần tra. Mỗi cái đầu đường ít nhất một chiếc. Ngươi cho rằng bọn họ là làm cái gì? Các ngươi cho rằng Sheldon gia tộc đúng là đơn thuần nội chiến sao? Đừng xem đến một điểm chỗ tốt đã nghĩ đi đến cắn một cái. Cẩn thận lưỡi câu chát miệng. Thậm chí liên lụy tính mạng. Ta phỏng chừng Los Angeles công ty sẽ rất nhanh tiếp nhận Sheldon ra. Tộc địa bàn. Đến thời điểm hai nhà có thể đồng thời hợp tác làm ăn. Được rồi, đều trở về đi thôi. Gần nhất đừng sinh sự. Mấy tên thủ hạ cáo từ rời đi. Đường chủ nhìn những người này. Tâm nói người không biết không sợ. Biết đến càng ít trái lại càng dám nghĩ. Bởi vì hắn không nhìn thấy nguy hiểm. Nếu như Sheldon gia tộc địa bàn ăn ngon như vậy. Chính mình đã sớm động thủ. Còn dùng những này thủ hạ nhắc nhở. Nhưng hắn biết khối này thì chính mình ăn không được. Cũng ăn không vô. Thật là có một ít bang phái nhỏ không có mắt. Một cái bang Mexico phái lão đại phảng phất nhìn thấy cơ hội. Hưng phấn dẫn người đi vào địa bàn. Muốn tiếp thu Sheldon gia tộc sản nghiệp. Bọn họ chuẩn bị trước tiên tiếp thu Sheldon gia tộc sòng bạc. Nơi này mỡ to lớn nhất. Có thể không chờ bọn hắn tiến vào sòng bạc. Mười mấy lượng HD bảo an xe tuần tra gào thét mà đến. Nóc xe điều khiển súng máy hạng nặng. Mười mấy người Mexico tất cả đều sợ hãi đến nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Có mấy người nằm úp sấp, địa phương trở nên ướt nhẹp. Rất nhanh bị mang đi. Không ai nhìn thấy bang Bill quy mô lớn dẫn người tiến vào Sheldon gia tộc. Có thể hữu tâm nhân lại phát hiện. Sheldon gia tộc sản nghiệp từ từ bị người tiếp nhận. Sheldon gia tộc sản nghiệp đại thể là truyền thống xã hội đen, chuyện làm ăn. Sòng bạc, tình dục phục vụ. Cho vay lãi suất cao, thu tiền bảo hộ, cướp đoạt, trộm cướp các loại, kinh doanh ma túy gần nhất một năm trở thành to lớn nhất thu vào khởi nguồn. Sheldon gia tộc còn có một cái làm tốt hơn chuyện làm ăn chính là hải vận buôn lậu. San Francisco là nước Mỹ quan trọng nhất vùng phía tây thành phố cảng. Rất nhiều buôn lậu phẩm từ nơi này ra vào. Sheldon gia tộc khống chế một cái hoàn chỉnh buôn lậu dây chuyền công nghiệp. Thậm chí cùng rất nhiều công ty vận tải hợp tác, tiến hành quy mô lớn buôn lậu hoạt động. Điểm này HD khá là vừa ý. Dặn dò Bill nhất định phải bảo lưu lại đến. Hơn nữa, sau đó tận lực phát triển lớn mạnh. Bang Bill bắt đầu thu nạp sản nghiệp. Sòng bạc chức quan văn quản sự bị mang đi. Đối mặt bang Los Angeles, người sợ đến run lẩy bẩy. Yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp tục ngoan ngoãn làm việc. Người đãi ngộ vẫn cùng từ trước như thế. Tốt tốt, ta gặp cố gắng làm việc. Quản sự miệng đầy đáp ứng nói. Sản nghiệp khác cũng là như thế. Toàn bộ giao tiếp quá trình có thể nói vững vàng có thứ tự. Sheldon gia tộc nguyên bản có thu tiền bảo hộ nghiệp vụ. Trên địa bàn thương gia còn rất lo lắng. Tân đến một cái bang phái có thể hay không điên cuồng nghiền ép bọn họ. Nhưng có người chuyên môn lại đây thông báo bọn họ. Sau này thủ tiêu tiền bảo hộ. Điều này làm cho rất nhiều thương gia mừng rỡ không thôi. Trước kia Sheldon gia tộc trên địa bàn lòng người rất nhanh ổn định lại. Có người cùng công ty vận tải tiếp xúc. Trước bọn họ cùng Sheldon gia tộc hợp tác. Hiện tại như thường có thể cùng Los Angeles công ty hợp tác. Sheldon gia tộc trước kia còn có một nhà chính mình công ty vận tải. Bill cũng làm cho người tiếp nhận lại đây. Cho tới làm sao đem người khác tài sản biến thành chính mình. Điểm này không ai so với xã hội đen càng sở trường. Chỉ cần một cái buôn bán hợp đồng là được rồi. Bang Los Angeles lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Chỉ dùng một tuần thời gian. Liền không có nửa điểm sóng lớn tiếp thu Sheldon gia tộc sở hữu sản nghiệp. Italy Mafia gia tộc khác khi biết tin tức này sau. Đều cảm giác rất khiếp sợ. Càng là Bassini gia tộc tộc trưởng Emilio Bassini, biết tin tức này sau kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Sheldon gia tộc là Bassini gia tộc đáng tin, càng là Bassini phát triển bờ biển Tây Lô cốt đầu cầu. Khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, không nghĩ đến liền như vậy dễ dàng bị người đoạt đi. Bassini làm sao có khả năng cam tâm? Bang Los Angeles, John Hardy, không được. Ta muốn triệu tập mafia ủy viên hội hội nghị. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.